tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 165, góc truyện audio.com. Đường Y Y nhìn hai người, ngọn lửa giận trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt tỏa ra. Mộ Phi đến đây tìm cô ta, Đường Tư Vũ thực sự không biết rằng Mộ Phi sẽ đến. Anh đến đây làm gì? Đường Tư Vũ trực tiếp hỏi. Anh đến tìm bác trai. Mộ Phi đáp, Mộ Phiêu con chưa ăn tối đúng không? Để bác cho người giúp việc nấu thêm vài món. Đường Hùng dặn dò Khưu Lâm. Sau đó, điện thoại di động của ông vang lên. Ông liếc nhìn, không tiện nghe nơi đông người, vì vậy ông bước ra ngoài vườn sau. Khưu Lâm không dám đắc tội với Mộ Phi liền đi vào phòng bếp dặn dò. Mộ Phi bước đến chỗ Đường Tư Vũ ngồi xuống, nhìn cô ấm áp. Anh tới đây là vì chuyện của im. Chuyện của tôi, Đường Tư Vũ cau mày. Anh hy vọng bác trai sẽ quản lý Y Y kỹ hơn, để cô ấy không còn gây chuyện với em nữa. Nhưng anh không biết hôm nay em cũng về nhà. Mộ Phi trầm giọng nói. Đường Y Y ở bên cạnh nghe thấy vậy, cô ta cắn môi nói. Mộ Phi, bây giờ anh thật sự ở chỗ nào cũng có thể bảo vệ cô ta đúng không? Y Y, nếu em vì anh mà đổ lỗi cho Tư Vũ, rồi lại làm ra chuyện giống như hôm nay một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em đâu. Mộ Phi trực tiếp cảnh cáo cô. Anh, cho dù anh và Tư Vũ chỉ là quan hệ bạn bè, anh vẫn sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng, và không cho phép ai bắt nạt cô ấy. Giọng của Mộ Phi trở nên cứng rắn hơn. Cảm ơn anh, Đường Tư Vũ khách khí nói. Mộ Phi khẽ mím môi. Đừng khách sáo với anh chỉ mong cuộc sống của em không bị xáo trộn. Đường Y Y nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi nam nữ ngồi trên sofa, trong đầu nảy sinh ý niệm muốn vả vào mặt hai người. Hỏi cô nghĩ đến hình Liệt Hàn, nghĩ đến người đàn ông đẹp trai hơn Mộ Phi, nhiều tiền hơn, và lại càng cao quý hơn Mộ Phi. Cô muốn ở trong bữa tiệc, nếu cô có thể câu dẫn khiến anh ta trở thành bạn trai của mình, cô sẽ nhanh chóng được diễu võ dương oai trước mặt đôi cầu nam nữ này. Đường Y Y một mình quay trở lên lầu. Trên ghế sofa, Đường Tư Vũ trực tiếp cảnh cáo Mộ Phi. Chuyện của tôi sẽ tự mình lo liệu, nếu anh muốn ở đây ăn đừng nói gì đến chuyện của tôi. Mộ Phi vốn muốn đề cập đến chuyện này với cha cô, nhưng nhìn thấy cô ở đây, rõ ràng là Đường Tư Vũ đã nói chuyện với Đường Hùng rồi, nên anh quyết định tạm thời không nhắc đến nữa. Được rồi, anh sẽ không nhắc tới. Nếu em cần gì thì cứ tìm đến anh. Mộ Phi nhắn mạnh, anh thực sự tức giận với hành động hôm nay của Đường Y Y, anh vốn định đến đây chỉ để gặp Đường Hùng, không ngờ Đường Tư Vũ cũng ở đó, quả thật là một niềm vui bất ngờ. Sau khi bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, Đường Y Y tức giận từ trên lầu đi xuống. Mộ Phi và Đường Hùng đang nói chuyện công việc, Khưu Lâm ở một bên im lặng ăn cơm. Đường Tư Vũ không ăn nhiều, cô nhớ con trai nên muốn về sớm hơn. Ăn xong, Đường Tư Vũ muốn về nhà trước, Mộ Phi cũng chuẩn bị rời đi cùng cô. Ở bãi đậu xe trong sân, Đường Tư Vũ lên xe khởi động, nào ngờ chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ và không phát ra tiếng động. Đường Tư Vũ thầm nghĩ chắc có gì đó nhầm lẫn, nên cô cố gắng khởi động lại. Vẫn không được, chết tiệt, chiều nay lúc cô lái nó vẫn chạy bình thường. Cô mở cửa xe bước xuống, Mộ Phi đứng ở bên cạnh nhìn, anh cũng thấy xe cô không nổ máy. Sao vậy, xe em bị hỏng à? Tôi không biết, anh có biết sửa xe không? Đường Tư Vũ không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Để anh xem thử, mặc dù Mộ Phi không biết sửa xe, nhưng anh có thể kiểm tra giúp ô. Góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra, Mộ Phi nhận thấy mạch điện xe cô có vấn đề, cần phải đưa đến gara để sửa chữa. Đường Tư Vũ không nói nên lời, xe của cô vẫn còn mới mà. Vẫn còn đang trong thời gian bảo hành, bỏ đi, để anh đưa em về. Vừa hay anh cũng đang chuẩn bị đi về, xe của em ngày mai anh sẽ cho người mang đi sửa. Mộ Phi cũng hy vọng cô sẽ về cùng anh, thôi để tôi mượn xe của cha tôi. Đường Tư Vũ không định ngồi xe của anh. Cách chương.